Lâm Viên Hòa Húc, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa muốn nói lại thôi, nàng nhìn ra được, vị An Trạng Nguyên này có lẽ có chút thích nàng, có thể là trong thế giới của hắn, chưa từng gặp người như nàng nên cảm thấy mới lạnh, nhưng đây chỉ là lúc mới đầu, lúc mọi người mới quen biết đều luôn tốt đẹp. Hắn thích nàng, đối với nàng là chuyện tốt, đối với hắn là chuyện xấu. Ăn của người ta thì mềm miệng, cầm của người ta thì tay mềm. Cho dù nàng có không ra gì đến mấy, cũng hơi có chút động lòng. Nhưng nghĩ lại, hắn đã phong tỏa Nam Phong biệt viện của nàng đã mất nhiều tiền như vậy, ăn mấy miếng bánh ngọt của hắn, cũng coi như hòa nhau rồi. Nghĩ đến đây, nàng liền yên tâm, nàng liếm vụn đường trên khóe môi, bắt đầu suy nghĩ, làm sao để lừa Ngọc Quyết của hắn nhỉ? 2 năm sau, hắn chắc chắn đã nhìn thấu nàng rồi, đến lúc đó mới ra tay, liệu có muộn không? Làm sao không vi phạm lời thề với Quý Lâm Nguyên, mà lại có thể lừa được An Trạng Nguyên. Nàng lén liếc nhìn An Trạng Nguyên, hắn chống cằm, trong ánh trăng lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt hắn rất dịu dàng. Nàng cười dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay hắn, ta nghe nói nhà ngài ở thành Vĩnh Nam, ta nghe người ta nói người thành Vĩnh Nam cưới vợ đều phải tặng cho cô dâu một miếng ngọc gia truyền, có chuyện này không? Mặt An Trạng Nguyên đỏ bừng nói, có. Trưởng công chúa dựa mặt vào cánh tay hắn, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. Cho ta xem được không? An Trạng Nguyên như bị đóng băng, khuôn mặt nàng nhẹ nhàng cọ vào cánh tay hắn, giống như một con hồ ly trắng, đôi mắt nhìn hắn, câu mất hồn phách của người ta. Hắn như một bức tượng, không dám động đậy, sợ làm kinh động nàng lại kéo tay áo hắn. Được không? Tất nhiên hắn nói được, mặc dù cha mẹ hắn đã sớm nói với hắn, nửa miếng ngọc quyết này. Ai cũng không được cho, trừ vợ tương lai của hắn. Hắn đã sớm quên lời dạy của cha mẹ, lấy ra nửa miếng ngọc quyết từ thắt lưng, không chút do dự đưa cho nàng. Nàng nhận lấy, dưới ánh trăng nhìn, ngọc quyết hình rồng, vân tia chớp, niên đại lâu đời, vòng trong có một chữ. An, nông, vậy nên, An gia cuối cùng có lai lịch như thế nào? Cho dù đi tra, nàng cũng chỉ tra được nửa miếng ngọc quyết này ở trên tay An Trạng Nguyên. An gia quá thần bí, không tra được gì cả. Nếu không phải bọn họ đến kinh thành, sẽ không có ai tìm được bọn họ. Mọi người đều biết bọn họ sống ở Vĩnh Nam nhưng, cả nàng và Quý Lâm Nguyên, phái rất nhiều người đi cướp, nhưng đều trở về tay không. Đang lúc không biết làm thế nào, bọn họ đột nhiên đến kinh thành. Bọn họ giống như một gia đình 4 người bình thường, thám tử canh giữ trước cửa nhà bọn họ, ngày ngày báo cáo chính là, hôm nay nhà bọn họ ăn gì. Ngày mai chơi gì? Nhàm chán vô cùng, nhưng cũng khiến người ta khó nắm bắt hơn. Đây mới là điều đáng sợ nhất, nỗi sợ hãi chưa biết. Nàng và Quý Lâm Nguyên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, nàng chỉ có thể ra tay từ An Trạng Nguyên. Tốt nhất là, động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý. Dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động. Nàng xem một lúc, khẽ nói, thứ này... khá đặc biệt, trưởng công chúa thích, An Trạng Nguyên rất hào phóng, nụ cười trên môi rất đậm. Người thích không, tặng người đấy, trưởng công chúa kinh ngạc nhìn hắn. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ, trên đời này lại có người ngốc như vậy sao? Tất nhiên nàng thích, sao lại không thích được? Nhưng mà, bây giờ, nàng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cũng vô dụng, sở hữu miếng ngọc quyết nhưng không biết dùng nó để bí mật khởi động Long Tương Quân như thế nào. Thì đây chỉ là một miếng ngọc phế thải bình thường. Nàng muốn miếng ngọc quyết này và cả bí mật của miếng ngọc quyết. Từng bước mà đến, muốn bắt được phải thả ra trước, đừng để hắn nghi ngờ. Trưởng công chúa trả lại miếng ngọc quyết cho hắn, cười nói. Đây là của thê tử tương lai của ngài, giữ lại tặng nàng ấy đi. Hôm nay tâm trạng nàng không tệ, ngáp một cái, chuẩn bị đi nhưng An Trạng Nguyên đột nhiên đưa tay lên tóc mai nàng. Nàng tưởng hắn muốn làm gì? Vô thức lùi về sau. An Trạng Nguyên chỉ giúp nàng gỡ bông hoa rụng trên tóc đen và cả bông hoa rụng trên vai. Hóa ra, bọn họ đã đứng ở bên tường lâu như vậy, cũng không nói được bao nhiêu lời. Trăng đã dần dần nghiêng về một bên, An Trạng Nguyên kiên trì, cô nương không thể một mình đi đêm. Dưới ánh trăng sao, hắn đưa nàng về cung, thủ phụ đại nhân từ cung Vĩnh Ninh của tiểu hoàng đế đi ra, đêm đã rất khuya. Hắn khoanh tay đứng ở ngã ba đường cung. Cúi mắt nhìn bóng ma quỷ quái trên mặt đất, dừng lại một lát. Rẽ phải, ra khỏi cung, về phủ, nơi đó là gốc rễ nuôi dưỡng hắn, nơi ở của tông thân thế tộc của hắn. Con đường đến đó, đèn đuốc sáng trưng, bằng phẳng và rộng rãi, mọi người đều nói với hắn, đó là con đường hắn nên đi. Sự vinh nhục thành bại của gia tộc họ Quý, đè nặng lên vai hắn. Gia pháp tổ tông vô hình, ràng buộc huyết thống không thể cắt đứt, không nói một lời, ép hắn đi về phía bên phải. Rẽ trái, dọc theo ánh lửa mờ ảo đi xuống, qua rừng hoa tĩnh lặng thơm ngát, qua cầu cong hành lang, quanh co khúc khuỷu, quanh quẩn, có thể đến cung điện của trưởng công chúa. Cung điện của nàng nằm ở một góc hẻo lánh, đột nhiên mọc ra một đôi bàn tay đỏ hồng, trong màn đêm thăm thẳm vô tận vẫy gọi hắn, hắn gần như có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ ngọt ngào của nàng. Hắn biết, đó là con đường không lối về, nhưng con đường không lối về đó, chứa đựng quá khứ. Không ai có thể quên quá khứ, cũng không ai có thể chống lại quá khứ. Cách chương.